quý phi nương nương tu thân, chương 41, nghiệt duyên chết tiệt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ loại xe ngựa làm cho người ta mở rộng tầm mắt, từ hình thức cùng chất liệu cùng trang hoàng của xe ngựa có thể đại thể nhìn ra địa vị của các nhà Tống Vân Chiêu ra ngoài không tính là nhiều, nhưng loại kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống này vẫn là học được. Đại phu nhân phái hạ nhân đi tìm hiểu một hồi lâu mới trở về, trên trán tràn đầy mồ hôi, cúi đầu đáp lời. Phu nhân, muốn từng chiếc đi qua, cho nên sẽ chậm một chút, bất quá Cẩm Tụy Viên bên kia lại mở một cánh cửa, ước chừng qua 2 canh giờ nữa có thể đến phiên chúng ta. 2 canh giờ, khoa trương như vậy, Tống Vân Chiêu đều sợ ngây người, đây là phải đợi 4 giờ. Sao lại chậm như vậy? Đại phu nhân mở miệng hỏi, Tống Vân Chiêu nghe ra, đại phu nhân cũng không nghĩ tới sẽ chậm như vậy. Tiểu nhân tốn 2 lượng bạc cùng thủ vệ hỏi thăm. Nói là bởi vì kiểm tra hành lý duyên cớ, có chút cô nương mang đồ đạc đặc biệt nhiều, cho nên phải lấy ra một ít, kể từ đó thời gian liền trì hoãn. Bởi vì trong sách có tình tiết này, Tống Vân Chiêu không ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt Tống Diệp Hy và Tống Thanh Hạo không tốt lắm, hiển nhiên đồ đạc của 2 người cũng không ít. Lúc này đại phu nhân quay đầu nhìn mấy người này, các ngươi đi xem đồ mình mang trước thu dọn một chút, mang theo những thứ quan trọng. Nói xong lại hỏi hạ nhân mỗi người có thể mang bao nhiêu đồ đi vào. Tống Vân Chiêu nghe Tống Diệp Hy nói thầm, ta tưởng là mẹ ta hù dọa ta, nào nghĩ tới là thật, sớm biết không mang theo nhiều như vậy, nhưng chỉ có thể mang theo chút đồ vật như vậy, sau khi đi vào phải làm sao bây giờ? Mỗi người chỉ có thể mang theo 1 gánh nặng, hạn chế nặng 4 cân, quả thật quá ít. Tống Thanh Hàm ở một bên sắc mặt không tính là rất khó coi. Dù sao mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu đều đề cập qua nàng, chính nàng cũng cân nhắc rốt cuộc muốn mang cái gì, thế nhưng tồn tại lòng may mắn, vẫn là chuẩn bị nhiều hơn không ít. Tống Vân Chiêu cũng không thế nào lo lắng, cười nói. Chẳng lẽ để cho chúng ta đi vào tuyển tú, bên trong sẽ bỏ đói chúng ta? Tống Diệp Hy vừa nghe cũng có đạo lý, chỉ là người khác sắp xếp sao có thể chu đáo như mình đã chuẩn bị. Đại phu nhân nghe ngóng tin tức xong, xoay người nhìn 3 người nói. Các ngươi đều tự trở về xe ngựa nghỉ ngơi, không có việc gì không được xuống. 3 người gật đầu đồng ý, đỡ tay nha đầu lên xe. Tống Diệp Hy đảo mắt, không lên xe của mình, nhấc chân cũng lên xe của Tống Vân Chiêu. Tống Thanh Hạm vừa thấy khẽ nhíu mày, ngưng một lát, thấy 2 người cũng không chào hỏi cô, liền trầm mặt lên xe của mình. Tống Vân Chiêu vừa vào xe, liền cuốn rèm xe lên một nửa. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong chỉ có thể nhìn thấy cằm của nàng, nhưng nàng hơi nghiêng đầu, là có thể từ trong xe nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tống Diệp Hy vừa thấy học theo, đem rèm bên kia cuốn lên, cười nói. Vẫn là ngươi chủ ý nhiều, biện pháp này tốt. Tống Vân Chiêu vui vẻ, hất cằm, chỉ xe ngựa bên ngoài. Tống Diệp Hy thò đầu ra nhìn, liền thấy rất nhiều xe ngựa nhà người ta đều nhấc rèm lên, có cả rèm không quá chú ý đều treo lên. Sao lại đợi lâu như vậy? Tống Diệp Hy vẫn không nhịn được oán giận, sớm biết như vậy đã ăn sáng nhiều hơn một chút. Có thể là bởi vì người của phủ huyện xung quanh đều chạy tới. Tống Vân Chiêu trả lời một câu, cũng đúng, một bước lên trời cơ hội tốt như vậy, phàm là người có thể tham gia tuyển chọn, tất nhiên đều sẽ chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Diệp Hy thở dài, nhiều người như vậy, muốn trở nên nổi bật lại càng khó khăn. Nàng tự nhận mình tướng mạo không tính là kém, nhưng cũng không thể trong cung một nhà lưu 2 vị cô nương. Tống Vân Chiêu một bên nghe hôm nay lời đặc biệt nhiều Tống Diệp Hy oán giận, một bên hướng bên ngoài đánh giá, cũng không biết hôm nay cùng nữ chính đám người kia có hay không phúc khí thất chi giao tí, ngàn vạn lần đừng đụng vào cùng một chỗ. Xe ngựa đang thong thả di chuyển, Tống Vân Chiêu nhìn đại phu nhân xuống xe, đi về phía trước, rất nhanh đã rẽ vào một khúc cua không thấy bóng dáng. Tống Diệp Hy hiển nhiên cũng nhìn thấy, hồ nghi nói. Mẹ ta đây là đi làm cái gì? Tống Vân Chiêu trong lòng có suy đoán, nhưng lại không thể nói ra, chỉ nói. Đại bá mẫu có thể đi xem tình huống phía trước, chúng ta ở trong xe an phận chờ là được. Ngàn vạn lần đừng xuống xe, vạn nhất gặp phải nữ chính, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đang nghĩ như vậy, ánh mắt Tống Vân Chiêu tùy ý lướt qua đám người, đột nhiên lại mãnh liệt quay trở lại nhìn. Chỉ tiếc chiếc xe ngựa kia tốc độ rất nhanh, mặt người chợt lóe rồi biến mất, muốn nhìn lại nhưng không nhìn thấy. Là cô nhìn lầm sao? Sao cô lại thấy được khuôn mặt kia của Hạ Lan Vận? Không đâu, trong sách Hạ Lan Vận một lòng muốn gả cho Quý Vân Đình, cũng không tham gia cuộc thi lần này. Nhất định là nàng hoa mắt. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Tống Vân Chiêu lại có dự cảm không tốt lắm. Qua gần nửa canh giờ, bỗng nhiên xe ngựa nhà mình liền lăn lộn. Tống Diệp Hy kinh ngạc một tiếng, cách rèm hỏi. Chuyện gì xảy ra, cô nương, đại phu bảo chúng ta đi qua bên kia, người ngồi vững vàng. Sao chép, Tống Diệp Hy nhìn Tống Vân Chiêu vẻ mặt kinh ngạc. Tống Vân Chiêu trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Đại phu nhân luôn luôn có mục đích rất mạnh. Nếu xuống xe đi tìm hiểu tình hình, khẳng định chính là có động tác, chỉ là không nghĩ tới đại phu nhân động tác nhanh như vậy. Xe ngựa của bọn họ rất nhanh rẽ vào một con đường khác, từ nửa bức rèm nhìn ra ngoài, xe ngựa trên đường so với bên kia ít hơn một nửa, lại đi một đoạn đường, hơi cách xa xe ngựa phía trước mới dừng lại. Ồ, đó là mẹ tôi. Tống Diệp Hy kéo Tống Vân Chiêu, chỉ phương hướng. Tống Vân Chiêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy đại phu nhân đang nói chuyện với một phu nhân mặc cầm phục, không biết nói cái gì, vị phu nhân kia tựa hồ tâm tình rất tốt, vẻ mặt tươi cười. Sau đó nàng liền nhìn thấy đại phu nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, đưa tay chỉ, tựa hồ đang cùng vị phu nhân kia định vị xe ngựa Tống gia bọn họ một chút. Quả nhiên vị phu nhân kia liền hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Tống Vân Chiêu nghĩ quả nhiên là trong triều có người dễ làm việc, nàng cẩn thận đánh giá một phen, liền thấy xe ngựa chờ bên này đều cao hơn quy chế trên con đường vừa rồi một chút, xem ra bên này chờ đều là gia tộc tương đối có danh vọng ở kinh thành. Cô rất bất ngờ, bác sĩ lại thật sự có thể lên mạng. Trong sách đương nhiên là không có chuyện này, trong sách Tống Diệp Hy bị ám toán ở bá phủ, đại phu nhân bất mãn với Tống Thanh Hạm. Hơn nữa nguyên chủ đầu óc thiếu căn dây nhảy lên nhảy xuống, sau đó đêm trước khi tham gia tuyển chọn Tống Diệp Hy lại bỗng nhiên bị thương chân không thể tham gia tuyển chọn, đại phu nhân tự nhiên sẽ không đưa các nàng đến đây. Nhưng bây giờ thì khác, lần này tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, đợi hơn nửa canh giờ liền đến phiên các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại phu nhân đã trở lại, bảo mấy người xuống xe, nhìn các nàng nói. Vào cánh cửa này. Người trong nhà sẽ không giúp được các ngươi, vạn sự cẩn thận. Chọn không được cũng không sao, toàn bộ phải quay về là được. Ba người ngoan ngoãn đáp ứng, đại phu nhân nhìn trong lòng khẽ thở dài, ngóng trông bọn nhỏ có thể trúng cử, nhưng lại sợ mạc đều đặt ở bên trong. Giàu sang, cho tới bây giờ đều là cầu trong hiểm nguy. Vị kế tiếp, giọng nói sắc bén vang lên, Tống Vân Chiêu đây là lần đầu tiên nghe được thanh âm nội thị chân chính, bất thình lình hoảng sợ. Nàng liền thấy Tống Thanh Hạm đứng ở phía trước nàng ngẩng đầu rụt rè nhấc chân đi tới. Ngay sau đó là Tống Diệp Hy cùng Tống Vân Chiêu hai người, xuyên qua cửa cung, một góc chính là một cái không quá lớn gian phòng, lúc này ngoài phòng đứng hai vị lão ma ma, nhìn thấy các nàng liền để cho đem bao phục lưu lại, người đi vào. Ba người nhu thuận để lại bao quần áo, sau đó nhấc chân vào phòng. Trong phòng địa phương không lớn nhưng là cũng không tính nhỏ. Có không ít dùng màn vải ngăn cách phòng nhỏ, bên trong có nghiệm thân ma ma chờ. Tống Vân Chiêu đi vào trong một tấm rèm gần cửa, ngồi bên trong là một nữ tử trung niên sắc mặt hơi trắng, trên mặt không có nụ cười gì, nhưng ánh mắt lại ôn hòa. Tống Vân Chiêu biết tướng mạo của mình xinh đẹp đến hơi có tính công kích, cho nên trước hết mím môi cười làm cho người ta có một loại ảo giác ôn hòa, sau đó hơi phúc thân hành lễ. Cô nương không cần đa lễ, lão nô cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Mời cô nương cởi áo đi. Bên cạnh có tiểu cung nữ hỗ trợ. Tuy rằng bị người nghiệm thân có chút xấu hổ, nhưng đây là trình tự kiểm tra thiết yếu. Hai mắt nhắm lại nàng coi như mình kiểm tra sức khỏe. Tống Vân Chiêu đỏ mặt cởi áo, liền thấy mama kia từ đầu đến chân nghiêm túc đánh giá nàng một phen, sau đó cầm bút lên trên sách không biết vẽ cái gì. Tống Vân Chiêu xem qua sách, biết đề này trả lời như thế nào. Cửa thứ nhất chính là kiểm tra cao thấp mập gầy, quá cao quá thấp, quá béo quá gầy cũng không được, người không đủ sẽ bị đánh xuống ở chỗ này. Cửa thứ hai chính là muốn kiểm tra ngũ quan, tóc, da, cổ, lưng, phàm là có một chút không đạt tiêu chuẩn liền bị đào thải. Cửa thứ ba, phải kiểm tra âm thanh, đưa cho cô một tờ giấy, để cô đọc theo giấy, nếu giọng nói đục ngầu, giọng nói thô lỗ, nói không rõ hoặc ứng phó với kích động sẽ bị đào thải. Ba cửa ải này đều đã qua, cửa ải thứ nhất coi như là thành công xông qua. Tống Vân Chiêu tự nhiên là đủ tư cách, ma ma kia hài lòng cười cười, sau đó nói. Chúc mừng cô nương, xuyên qua cửa sau là có thể đi ra ngoài. Tống Vân Chiêu mặc quần áo tử tế, chỉnh lý thỏa đáng, lại mân mê tóc mai, lúc này mới nói. Làm phiền ma ma, xuyên qua cánh cửa ma ma niệm thân chỉ, một chân đạp ra ngoài, đập vào mắt chính là cây cối xanh kỳ hoa rực rỡ, lại thấy một vịnh nước biếc cùng núi đá xa xa hòa là một thể, hành lang uốn lượn như vành đai, có tiếng nước chảy ào ạt dưới khe đá phát ra âm thanh thanh nhợt nhạt. Đúng là một nơi cảnh sắc như tranh vẽ, liếc mắt một cái, liền thích. Nụ cười trên mặt Tống Vân Chiêu mang theo hơi thở sung sướng, rất nhanh lại nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, quay đầu lại nhìn, người đi ra trước chính là Tống Thanh Hàm. Nụ cười trên mặt nàng liền thu lại, sau đó rời đi ánh mắt của mình. Ngay cả một cọng cỏ trên mặt đất, cũng mạnh hơn khuôn mặt Tống Thanh Hạm trăm ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Hạm bị Tống Vân Chiêu làm cho tức giận thiếu chút nữa mang đi ngay tại chỗ, có ý gì? Bất quá, nàng cũng biết đây không phải là ở Tống Phủ, càng rõ ràng Tống Vân Chiêu tính tình, liền lạnh mặt đứng sang bên kia đi. Cung nhân hầu hạ xa xa cúi đầu nhìn, tựa hồ cũng không thấy một màn như vậy. Cũng may rất nhanh Tống Diệp Hy cũng đến. Sau khi ba người tụ tập đông đủ, liền có công nhân tới mang theo các nàng bước lên hành lang dài, hoa quang liễu ảnh, tiếng chim hót suối nhỏ theo các nàng đến một phòng khách nhỏ, ba người gánh nặng đã đặt ở trên bàn. Cầm lấy chính mình bao quần áo, lại theo công nhân tiếp tục đi về phía trước, sau đó đi đến một chỗ bến đỏ lên thuyền, thuyền nương tạo nên song mái chèo, mặt hồ gợn sóng mọc thành bụi, rất nhanh liền rời đi bên bờ. Cẩm Tụy Viên có một cái hồ rất lớn gọi là hồ Côn Luân, từ trên hồ nhìn qua, lầu đài đình các đối diện đều có chút không thấy rõ lắm, chờ thuyền chèo đến giữa nước mới có thể nhìn thấy vài phần hình dáng, có thể thấy được hồ to lớn như thế nào. Ai, một nồi hầm không nổi, không đúng, nhiều mỹ nhân chen chúc như vậy cũng có thể hầm được. Tống Vân Chiêu quay đầu lại, liền thấy phía sau các nàng lại có mấy chiếc thuyền chậm rãi chèo tới. Khoảng cách giữa hai bên cũng không gần, dù sao nhìn không rõ mặt lắm. Chờ các nàng lên bờ, có công nhân khác tới tiếp dẫn, thuyền đưa các nàng lập tức cúi đầu trở về. Toàn bộ quá trình im ắng, giống như là một cái da oai phủ đầu không tiếng động, lá gan nhỏ này sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Cũng may Tống Vân Chiêu lá gan lớn, bất quá nhìn Tống Diệp Hy cùng Tống Thanh Hạ mặt đều căng thẳng đến gắt gao, trong lòng hẳn là khẩn trương. Chỉ là không quá muốn bị người phát hiện mà thôi. Tống Vân Chiêu cảm thấy mình không dễ thoát ly đại đội ngũ, vì thế trên mặt trong nháy mắt cũng lộ ra thần sắc tương tự. Hoàn hảo, công nhân đến tiếp dẫn trên mặt mang theo nụ cười vừa đúng, đối với các nàng phúc thân chào hỏi, sau đó mở miệng nói. Mấy vị cô nương theo nô tỳ đến, ba người như rối gỗ lại đuổi theo, Tống Vân Chiêu nhìn bước chân Tống Thanh Hạm đã có chút chậm lại, trong lòng nàng khẽ cười một tiếng. Vì cái đẹp, hôm nay Tống Thanh Hạm đi một đôi giày thêu được chế tác tinh xảo, loại giày thêu này khéo léo lịch sự tao nhã, làm cho một đôi chân nhìn qua thập phần tinh xảo, mọi thứ đều tốt, duy chỉ có một cái không tốt, đó chính là đế giày có chút mỏng. Tống Vân Chiêu kiếp trước thường ra ngoài du lịch, rất biết tầm quan trọng của giày, cho nên đôi giày này là Thiến Thảo tự tay làm ngàn tầng đáy, nên là dày hơn, nhưng là từ bên ngoài nhìn không ra. Là chủ ý của cô, bên trong tăng cao mà. Dù sao đôi giày thêu thuần thủ công ngàn tầng này, đó là tương đối thoải mái lại nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của Tống Thanh Hạm, tâm tình tốt gấp bội. Tống Diệp Hy bên kia Tống Vân Chiêu cho nàng khẩu phong, không nói được rõ ràng như vậy, nhưng là nhìn nàng giày trên chân liền biết là dùng tâm đấy. Đi hết một chén trà thời gian, cũng không biết qua bao nhiêu đạo môn, đi qua bao nhiêu hành lang dài. Cuối cùng dừng ở một chỗ xanh vàng rực rỡ cung điện bên ngoài. Ngói lưu ly ngũ sắc lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Trên cửa cung treo ba chữ to bằng vàng Chi Xuân Cung. Cung nữ dẫn đường dừng bước, hành lễ với ba người này. Nô tỳ đưa mấy vị cô nương đến đây, mấy vị cô nương đi vào là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung nữ kia cũng không đợi mấy người nói chuyện xoay người rời đi. Ba người hai mặt nhìn nhau. Tống Vân Chiêu im lặng một chút, ước chừng đãi ngộ của nữ phụ chính là như vậy. Dù sao lúc nữ chính tham gia tuyển chọn, người trong nhà đã chuẩn bị từ trên xuống dưới, không gặp phải tình huống băng ghế lạnh này, công nhân dẫn đường nhiệt tình không nói, còn có thể chủ động tiết lộ chút tình hình Chi Xuân Cung. Quên đi, tuy rằng tiểu cung nữ không nói, nhưng là Tống Vân Chiêu có bắc, tự mang thiên nhãn. Tống Thanh Hạm ngẩng đầu, là chị cả trong ba người, lúc này cô nói. Vậy chúng ta vào đi. Tống Diệp Hy bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, chỉ dùng cánh tay nhẹ nhàng quẹo Tống Vân Chiêu. Tống Vân Chiêu lộ ra một nụ cười lễ phép, vào Chi Xuân Cung, sau khi bước vào cửa cung, đối diện chính là bức tường đầy cảnh xuân, còn chưa vòng qua bức tường, đã nghe thấy có tiếng nói mơ hồ truyền đến. Tống Vân Chiêu theo bản năng mà căng thẳng sống lưng, một bộ tùy thời lao tới chiến trường bộ dáng. Chiêu muội muội, muội không sao chứ? Tống Diệp Hy nhận thấy người bên cạnh có chút không đúng, lập tức ân cần hỏi. Tống Vân Chiêu vội nói, không có việc gì, chỉ là có chút khẩn trương, không cần sợ, còn có tôi nữa. Tống Diệp Hy cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới Vân Chiêu tính tình cứng rắn của nhà các cô lại còn có lúc sợ hãi, thật ngạc nhiên. Tống Vân Chiêu bảo trì mỉm cười, hành lang lát đá xanh nối thẳng tới chính điện, âm thanh từ trong điện truyền đến, mấy người bước lên thềm đá. Đảo mắt đã tới trước điện. Nhìn thấy các nàng liền có cung nhân chào đón, mấy vị cô nương đi theo nô tì. Vì thế ba người đi theo vào đại điện. Trong điện lúc này đã ngồi không ít người, khắp phòng châu quang bảo sắc, cầm tú lăng la. Theo Tống Vân Chiêu vào điện, thanh âm nói chuyện trong điện như đứt đoạn dừng lại một chút. Tống Vân Chiêu, không biết là ai hừ nhẹ một tiếng. Tống Vân Chiêu làm bộ không nghe thấy, theo chỉ dẫn của cung nhân ngồi xuống trong điện. Trong điện rất là rộng lớn, mật mật ma ma không biết bày bao nhiêu chỗ ngồi, lúc này ngồi ở trong điện người cũng có mấy chục cái, liếc mắt một cái, Tống Vân Chiêu liền thấy được ngồi ở trước cửa sổ Tần Khê Nguyệt, cơ hồ là bản năng phản ứng, nàng nắm lấy Tống Diệp Hy tìm cây nữ chính đối diện địa phương ngồi. Tránh xa nữ chủ, giữ cho ta bình an, Tống Diệp Hy vẻ mặt mơ hồ đi theo Tống Vân Chiêu, Tống Thanh Hạm cũng không nghĩ tới sẽ có biến cố như vậy, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Cũng xoay người đuổi theo, trong lòng lại mắng Tống Vân Chiêu một cái đầu thối. Nàng biết nha đầu này khẳng định không có hảo tâm, vừa mới tiến vào đã muốn cho nàng vấp ngã. Tống Vân Chiêu ngồi xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời an toàn. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, cách chương.